Yêu người cùng tên, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu ở lại chơi đã thôi ạ, cũng muộn rồi cháu xin phép về. Bác nói lại dùm Trang hộ cháu là Mai gọi cho cháu để lấy xe. Ừ, mà cháu tên gì vậy? Cháu tên Tùng ạ, thôi cháu chào bác cháu về. Tôi chào hai bác rồi bắt taxi ra về. Cuộc sống mà chẳng biết đâu mà lần. Ngoài kia đầy rẫy những cô gái như con bé vừa rồi, khoảng thời gian khủng hoảng tôi đã từng chơi bời như vậy cho nên tôi rất hiểu cảm giác của cô bé. Tiền được đem ra để giải trí nhưng giải trí không đúng cách. Nó cứ xoay vòng, nó hút cô bé vào những cuộc ăn chơi. Người lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng. Sáng hôm sau tôi đang làm ở công ty thì có điện thoại. Anh Tùng à, ai thế? Tôi Trang, Trang nào? Trang hôm qua đánh bài cùng anh ấy. À, xe cô tôi vẫn để quán nhắng. Anh rảnh cô đi uống nước. Không rảnh, chưa thì rảnh. Vậy chưa gặp nhau đi, tôi đợi A ở semi hôm qua nhé. Một là gặp quán khác, cô gặp ở ngõ một A đó, hai là thôi cô gặp nữa. Vậy A chọn chỗ đi, ở đâu rồi tôi đến, tôi chọn quán cà phê rồi nhắn tin cho cô ta. 11 rưỡi làm xong nhấc mông dậy đi gặp cô bé. Đến nơi thì gặp cô bé ngồi sẵn ở đó rồi. Đến lâu chưa, được một lúc rồi, anh ngủ giờ mới dậy à, không? Sao giờ mới đến gặp tôi mà cô gặp từ sáng luôn? Tôi còn phải đi làm, đâu có rảnh như cô, chiều đi đánh bài với tôi đi. Không, đi mà, đánh cho bọn kia thua luôn đi, mấy hôm rồi tôi thua suốt. Đã bảo là không, mà đầu óc cô có vấn đề đấy hả, cô đến đây để lấy xe hay là đến đây giúp tôi đi đánh bài? Thì vừa lấy xe vừa đánh bài, đi một mình đi, chìa khóa với vé xe cô đây này. Tí bắt xe đến quán nhắng hôm qua mà lấy xe tôi về đây. Mà lần sau uống ít thôi, hôm qua cô mà gặp thằng khác cô phải tôi thì cô xong đời rồi đấy. Con gái thì giữ gìn một tí. Anh cô đi với tôi thật à, mặt mếu mếu xị xuống. Không, đánh bài thì cô, đi chơi thì làm sao? Không đi được à, đi chơi thì được nhưng tôi tan làm mới đi được. Anh làm ở chỗ nào? Hỏi gì lắm thế, mà đi chơi với cô có chán bỏ xừ. Sao chán, tôi ghét cái loại con gái như cô lắm, con gái gì mà uống rượu tì tì, ham mê bài bạc. Không phải vậy đâu Tài, tại cái đầu cô, nhiều tiền không biết làm việc gì khác à, bố mẹ đi làm vất vả để cho cô tiêu tiền như vậy à, nhưng... Không nhưng nhị gì, cô nhìn lại cô đi, xem mắt thâm quầng lên, đeo len, có tô vài lớp phấn nữa trông cô cũng không khác gì con ve sầu đâu. Tôi về đây, ơ kìa, tôi bỏ mặc cô bé ngồi lại đó, dù sao nghĩ lại mình cũng làm được một việc tốt, mình nhìn cô bé có một cái gì đó giống mình của ngày xưa. Vật vờ chẳng biết làm gì, mà thường thì những đứa có tiền rất ít bạn. Bạn thì toàn bạn chơi chứ cô phải một đứa bạn đúng nghĩa. Nghĩ cũng tội, tối hôm đó đi làm về mệt cũng tầm 10 giờ rồi. Cô bé kia gọi điện thoại, này, đi quầy không? Ít người chán quá bên trong vọng ra tiếng nhạc, vừa mới nói lúc chiều xong mà cô bé này không thấm vào đầu được cái gì. Ở đâu, lên tơ bù nhé, nhanh đi tôi đợi, chẳng hiểu sao mình lại muốn kéo cô bé ra khỏi cái vũng lầy này. Lại xuống dưới lấy xe đi, đến nơi điện cho cô ta chạy ra ngoài đón. Vào trong thì thấy hết một trái Chivas 18 rồi, có cô ta với ba đứa con gái, một thằng con trai nữa, người yêu của một đứa đi cùng hội. Uống đi anh, bọn tôi mới quẩy thôi, mới mà hết một chai rồi, gọi ra chai nữa đi. Cô bé gọi bồi bàn đem ra thêm một chai nữa, cả hội uống hết nửa chai nữa. Tôi thì cô tham gia, chỉ đứng nhìn mấy đứa nhảy múa, vào chỗ này chỉ có đau đầu chứ vui vẻ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra thì nhìn cô bé tôi cũng có chút động lòng, nhìn chỉ thương vì những kiểu hành xác thế này, quay cuồng. Gần một giờ thì tan cuộc cô bé cũng hơi xỉn rồi. Rút tiền ra trả thì cô bé cản lại, hết gần 4 triệu Trang rút trong ví ra trả, bọn bạn kia tranh trả cô bé cũng một mực không. Sao, giờ đi nữa không? Cô bé nói, đi đâu, muộn rồi về đi. Sớm mà tôi bảo bố mẹ đêm nay cô về rồi, karaoke tăng nữa đi. Đi, thế là đi với con bé cùng cái hội 4 đứa kia. Tôi thì như thằng vệ sĩ ấy, tính đã vốn ít nói, đi với cái hội này cô hợp. Nể con bé nên đi cùng chưa thích thú gì mấy cái khoản chơi bời này. Karaoke xong uống hết một két bia khoảng 3 giờ thì cô bé lại rủ đi ăn đêm. Đi ăn đêm đi tôi đói rồi. Bọn mày về trước đi cô bé nói với 4 đứa kia. 4 đứa kia đi về còn tôi với cô bé. Mà xe cô đâu, chưa lấy, vẫn để quán nhắng giọng trầm xuống. Cô đúng là cái loại con gái gì vậy? Làm gì cả chiều cô lấy xe? Anh lo làm quái gì, mất sao được đi ăn đêm thôi, anh lai tôi đi. Tôi lai Trang ngồi sau, cô bé cũng say say ôm chặt lấy tôi. Vào một quán ăn đêm trên phố cổ, tôi gọi cơm gà và canh ngao ra cho Trang, ăn đi, chắc cả ngày cô được hạt cơm nào vào bụng chứ gì tôi nói. Sao biết mà uống nhiều mệt quá. Uống nữa không tôi hỏi. Uống, sợ quái gì. Tôi gọi thêm một chai vodka men nhỏ. Lần này thì cô bé say thật sự. Anh này, anh đi với tôi không vui à? Tay chỉ vào mặt tôi. Có vui, được đi chơi free, cô mất tiền đương nhiên là vui rồi. Vui mà thế à, vui mà cứ lầm lầm lì lì không nói gì, như cái đuôi của người khác vậy. Tôi vốn dĩ vậy mà, anh có người yêu chưa, đi chơi đêm người yêu cô gọi gì à, hỏi làm gì. Nói một lúc nữa cô bé khua tay múa chân loạn xạ, ăn được mấy miếng cơm với uống được ngụm canh xong gục luôn. Lại say, mà tôi cũng chủ định cho cô bé này say luôn. Trả tiền xong dìu Trang lên xe, tôi lai cô bé về nhà tôi. Lúc đó tôi cũng có chút động lòng nhưng không hề có ý định làm gì cô bé cả. Đưa về nhà nghỉ thì cũng tội, không ai trông, đưa về nhà giờ này thì không được. Tôi trải thảm cho cô bé nằm ngoài phòng khách cũng như hôm qua cắt chanh với muối bỏ vào miệng. Xin lỗi vì cô cho cô bé vào phòng ngủ của tôi được. Mà cô bé cũng chẳng là cái gì với tôi cho nên để nằm ngoài là hợp lý, còn hai phòng ngủ nữa nhưng tôi cô thích để cô bé vào. Tôi để cái chậu nhỏ bên cạnh rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm say dậy thì cô bé vẫn còn nằm ngủ mê mệt không biết gì. Viết tờ giấy để lại trên bàn, dậy thì có đồ ăn trong tủ lạnh, ăn cái gì thì bỏ ra mà ăn. Đi làm, khóa cửa nhốt cô bé trong nhà, ngồi ở công ty mà cứ thấp thỏm sợ cô bé làm sao. Đến trưa tôi tranh thủ phi xe về, mở cửa ra thì cô bé vẫn còn đang nằm. Dậy, dậy đi, Trang dậy tôi gọi cô bé. Bố để con nằm lúc nữa đi ngái ngủ, bó tay, bố để con nằm lúc nữa. Dậy đi, biết mấy giờ rồi không, chưa 12 giờ rồi còn ngủ à? Tôi kéo chăn ra. Cô bé mở mắt ra, mặt nhăn nhó vì ánh sáng chiếu vào, Trang giật mình. Hả anh, sao anh ở đây, mà anh làm gì tôi thế? Làm gì, uống say không biết cái gì, phúc 70 đời nhà cô là tôi còn tốt chán đấy. Đây là nhà anh à, chứ cô nghĩ nhà hàng xóm nhà cô à? Dậy đánh răng rửa mặt đi. Mà đêm qua anh có làm gì tôi cô thế? Có tí vào nhà tắm mà kiểm tra, hỏi nhiều, đứng dậy đi để tôi gấp chăn. Cô bé uể oải đứng dậy vào nhà tắm, tôi nói vọng vào. Rửa mặt cho kỹ, bỏ cái len ở trên mắt ra đấy. Tôi tranh thủ đi dán cho cô ta mấy cái xúc xích với quả trứng úp hai bát mì, tiện thể tôi cũng ăn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau Trang bước ra, trông bộ dạng khác hẳn với những lần tôi gặp cô bé, trên mặt có chút gì đó thoáng buồn nhưng thực ra nhìn mặt mộc thế này xinh hơn, trông không giả tạo như khi đánh phấn. Ra đây ngồi ăn đi, Trang lững thững bước lại ngồi xuống, tôi cô nấu được cơm, cô ăn tạm mì tôm với uống xả đi. Sao anh tốt với tôi vậy, ăn đi hỏi nhiều, ăn xong tôi còn phải đi làm nữa. Mà có vẻ cô chưa mệt thích thì tối nay đi chơi tiếp, quẩy tới bến trận nữa. Trang ngồi im, chẳng nói gì. Tôi nghe cô nói cô năm cuối rồi, tập trung mà học cho xong đi, với lại hơn 20 tuổi đầu rồi, biết cái gì nên, cái gì không nên, nhất là con gái phải biết giữ cái giá cho bản thân mình. Ơ kìa, ăn đi. Vâng, cô bé cũng ngồi ăn đờ si vài miếng, uống đờ si cốc sữa. Cô có về luôn, cô tiện thể tôi lai cô qua quán ăn lấy xe luôn. Thôi, để tôi bắt xe về nhà, đi thì đi luôn còn thôi gì nữa, tiện thể tôi đi làm chứ đợi cô qua quán ăn lấy xe chắc mấy hôm nữa đi. Tôi lai Trang qua quán ăn rồi tạm biệt, thế đấy, sau cái vụ đó tôi và Trang thân nhau hơn, cô bé cũng nghe lời tôi hơn, dần dần cô đi đánh bài, cũng cô đi ba nữa, vài tháng sau cô bé ra trường. Chu Quang có muốn tìm một người thư ký nên tôi giới thiệu Trang. Thực ra thì với điều kiện gia đình nhà Trang thì thừa cơ để xin việc nhưng Trang vẫn muốn tự mình chứ cô nhờ đến bố mẹ. Tôi cũng lấy làm mừng, sau này nhà Trang xây lại, Trang lại giới thiệu tôi để tôi thiết kế. Cũng kể từ đó công ty tôi cũng nhận được cơ số việc từ chú Tuân. Trở lại cuộc nói chuyện của tôi với hai bác, nếu cháu thích Trang thì mau mau tính đi rồi về nói với bố mẹ. Ai chứ cháu thì bác đồng ý, dạ cháu. Bác chỉ nói thế thôi, ngày xưa chẳng ai nói được nó, tính nó vốn ương bướng từ bé, nhưng hơn một năm trở lại đây thì nó thay đổi, cũng biết nghĩ đến bố mẹ, cũng ngoan hơn, bác mừng lắm. Cách chương.